Xin thưa đại chúng, chúng ta sẽ bắt đầu khóa tu bằng sự thực tập niệm danh hiệu của Đức Quan Thế Âm. Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm là tiếng Việt, nhưng mà Bồ Tát Quan Thế Âm cái tên đúng tiếng Phạn là Avalokiteshvara. Nên là các thầy các sư cô sẽ niệm Nam Mô Avalokiteshvara. Đó là tên thật của Ngài. Đọc như vậy mới đúng cái tên của Ngài. Cũng như là thành phố London đó. Đọc là London thì đúng hơn là đọc là London. Thành phố San Francisco đó, đặt thì đọc là San Francisco là đúng hơn là Cửu Kim Sơn. Paris thì đúng hơn là Ballet. New York thì đúng hơn là New York. Cho nên chúng ta gọi tên buộc cho đúng. Sakyamuni là tên của Bồ Thích Ca. Sakyamuni, đừng có quạt nữa. Là tên của Bồ Tát Quan Thế Âm là Avalokiteshvara. Đó là một người có khả năng lắng nghe, lắng nghe cái nỗi khổ niềm đau của mình để có thể hiểu được từ đâu nó tới. Trong khi lắng nghe, mà nếu mình biết chú tâm vào hơi thở và mình tiếp xúc được với những cái nỗi khổ niềm đau ở trong lòng của mình, thì với cái năng lượng chánh niệm đó, mình có thể làm cho êm dịu xuống cái nỗi khổ niềm đau của mình. Một bên là cái năng lượng của nỗi khổ niềm đau, một bên là năng lượng của chánh niệm chế tác được do cái sự thực tập hơi thở. Thì cái năng lượng chánh niệm chế tác được do sự tập hơi thở, nó nhận diện và nó ôm lấy niềm đau. Nếu mình biết cách ôm lấy niềm đau của mình, tiếp xúc với năng lượng của mình, thì sẽ có sự lắng dịu sau đó vài phút. Mỗi khi có một cái cảm thọ đau đớn, một cảm xúc đau đớn, mà nếu mình biết thở và biết nhận diện và ôm ấp nó, thì vài ba phút sau thì mình bớt khổ nhiều. Đó là cái sự thực tập căn bản để xử lý những nỗi khổ niềm đau của mình. Nó cũng đơn giản thôi. Khi mình biết thở trong chánh niệm, khi mình đi từng bước chân chánh niệm, thì mình chế tác ra được cái năng lượng chánh niệm. Và chính với cái năng lượng chánh niệm đó, mình có thể nhận diện và ôm ấp nỗi khổ niềm đau. Trong khóa tu này, mọi người chúng ta cố gắng làm cho được điều đó. Bằng hơi thở, bằng bước chân, mình chế tác được cái năng lượng chánh niệm. Cái năng lượng chánh niệm là một cái năng lượng để giúp cho mình có mặt bây giờ và ở đây, không có bị kéo đi bởi cái sự suy nghĩ, không có bị quá khứ nó níu kéo, nó phát sinh ra sự hối hận, buồn tủi, khổ đau, không có bị tương lai nó kéo đi để phát sinh ra sự lo lắng, sợ hãi về tương lai. Thì hơi thở chánh niệm nó giúp cho mình vượt thoát cái sự ưu sầu hối hận về quá khứ và cái sự lo lắng sợ hãi về tương lai, để cho mình có thể có mặt ngay bây giờ và ngay ở đây. Và ngay bây giờ, ngay ở đây, mình có thể nhận diện được những cái nỗi khổ niềm đau của mình và mình ôm ấp nó. Trong khi các thầy các sư cô niệm danh hiệu Avalokiteshvara, thì các thầy các sư cô cũng làm như vậy. Khi niệm danh hiệu lần đầu thì họ trở về, họ tiếp xúc với những nỗi khổ niềm đau ở trong họ. Tại vì các thầy, các sư cô cũng có, cũng là người, cũng có những nỗi khổ niềm đau của mình. Mình tu là để mình chuyển hóa được những nỗi khổ niềm đau đó. Trước hết là làm cho nó nhẹ xuống, và sau đó thì làm cho nó chuyển hóa. Thì theo cái nguyên tắc là mỗi khi mình trở về với tiếp xúc được với cái nỗi khổ niềm đau của mình và ôm ấp lấy nó, thì tự nhiên mình bớt khổ, bớt đau, nó lắng dịu lại. Và nếu mình biết tiếp xúc cho sâu sắc thì tự nhiên mình khám phá ra được cái gốc rễ của những cái nỗi khổ niềm đau đó, nó đến từ đâu. Có nhiều khi mình khổ đau mà không biết tại sao mình khổ đau như vậy. Có thể trong cái khổ đau của mình nó có cái khổ đau của cha, của mẹ mình. Cái nỗi khổ niềm đau của mình nó chuyên chở cái nỗi khổ niềm đau của bố, của mẹ, của tổ tiên, của dân tộc mình, của đất nước mình. Cho nên khi mình ôm được cái nỗi khổ niềm đau của mình và nhìn cho kỹ thì mình thấy được cái nỗi khổ niềm đau của bố, của mẹ, của tổ tiên, của dân tộc, của đất nước, của xã hội. Mình thấy có sự liên hệ rất là chặt chẽ giữa cái nỗi khổ niềm đau của mình với nỗi khổ niềm đau của bố mẹ, của tổ tiên. Có thể là bố mẹ trước đây đã không biết cách xử lý cái nỗi khổ niềm đau của mình, cho nên đã trao truyền cái nỗi khổ niềm đau lại cho mình. Đó là gia tài. Và nếu mình không biết xử lý cái nỗi khổ niềm đau của mình, nếu mình không biết chuyển hóa, thì mình sẽ trao truyền lại cho con, cho cháu của mình. Đó là luân hồi. Cho nên gặp được Phật Pháp, biết cách ôm ấp, làm lắng dịu nỗi khổ niềm đau và chuyển hóa đó, là mình chấm dứt được luân hồi. Mình không có trao truyền những nỗi khổ niềm đau truyền tiếp lại cho con mình, cho cháu mình. Cái đó gọi là chấm dứt luân hồi của khổ đau. Vậy thì khi mà các thầy, các sư cô hành niệm Nam Mô Avalokiteshvaraya lần đầu, thì họ phát khởi chánh niệm, họ trở về, họ tiếp xúc với những cái nỗi khổ niềm đau trong tự thân của họ, để họ hiểu được những cái nỗi khổ niềm đau đó. Và đồng thời họ cũng có thể hiểu được những nỗi khổ niềm đau của bố mẹ, của tổ tiên, của giống nòi, của đất nước. Và khi mà hiểu được thì tự nhiên nó phát sinh ra một cái năng lượng gọi là năng lượng xót thương, từ bi. Một khi mà mình hiểu được cái nỗi khổ niềm đau của một người nào đó, nếu khi mỗi khi mình nhìn một người, mình thấy và mình hiểu được cái nỗi khổ niềm đau của người đó, thì tự nhiên trong lòng mình nó phát khởi ra cái lòng xót thương, cái tâm từ bi, và mình không có giận người đó nữa, mình không có trách móc người đó nữa. Nó rất là hay. Chỉ cần nhìn vào người đó thôi, chỉ cần nhận diện cái sự có mặt của những khổ đau khó khăn của người đó, thì tự nhiên mình không còn có ý muốn trách móc và trừng phạt người đó nữa. Cái chuyện đó rất là logic, rất là dĩ nhiên. Và trái lại, mình đã không giận rồi, mình đã không muốn trừng phạt người đó rồi, trách móc người đó rồi, mà mình còn muốn nói một cái gì hay làm cái gì để cho người đó bất khổ. Nếu nó xảy ra như vậy thì tức là cái chất liệu từ bi nó đã phát sinh trong trái tim của mình rồi. Mình nhìn người đó mình không có khổ nữa, không có giận nữa. Do đâu? Do mình đã thấy được cái nỗi khổ niềm đau đó và mình bắt đầu hiểu được. Thì người kia có thể là người bạn hôn phối của mình, người kia có thể là cha của mình, hay là mẹ của mình, hay là con trai, con gái của mình. Nếu mình không hiểu được, thấy được cái nỗi khổ niềm đau của người đó, thì mình tiếp tục giận và trách móc. Nhưng một khi mà mình thấy được cái nỗi khổ niềm đau đó, thì tự nhiên mình nhìn người đó không có nhiều giận hơn nữa. Và trong ánh mắt mình nó có cái chất liệu của từ bi, gọi là mắt thương, từ nhãn. Và chuyện này cũng không khó, không khó gì. Chỉ cần thấy được cái nỗi khổ niềm đau của người đang đối diện, thì tự nhiên mình không còn giận người đó nữa. không có trách móc nữa, không muốn trừng phạt nữa, mình muốn làm cái gì đó để cho người đó bất khổ, nghĩa là cái chất liệu từ bi đã ứa ra trong trái tim của mình. Cho nên tiếp xúc với khổ đau là có một mục đích. Tiếp xúc với khổ đau là làm, là cho cơ hội để cho cái chất liệu từ bi nó ứa ra trong trái tim. Và chất liệu từ bi nó có khả năng chữa trị, hàn gắn, hòa giải rất là hay. Mỗi người trong chúng ta có khả năng chế tác được chất liệu từ bi bằng cách là tiếp xúc được với nỗi khổ niềm đau và hiểu được cái đó. Trong tứ diệu đế, sự thật thứ nhất là nỗi khổ niềm đau. Sự thật thứ hai là gốc rễ, nguyên do của nỗi khổ niềm đau. Thì trong khi mình niệm đức danh hiệu Đức Avalokiteshvara thì mình làm như vậy, mình tiếp xúc với cái nỗi khổ niềm đau của chính mình trước. Và nhờ đó cho nên mình nhẹ ra và mình có thể thấy được cái nỗi khổ niềm đau của người kia. Nên khi mà các thầy các sư cô trì tụng cái danh hiệu đó lần thứ hai á, thì các thầy sư cô thấy được cái nỗi khổ niềm đau của những người đang ngồi trước mặt mình, những người đang ngồi bên tay trái mình, bên tay phải mình. Và sự tiếp xúc đó nó cũng có một mục đích mà thôi, thấy được nỗi khổ niềm đau của họ để mà chế tác cái chất liệu từ bi. Chất liệu từ bi này nó trị liệu cho mình và giúp trị liệu cho cái người kia. Đó là cái nguyên tắc của sự thực tập. Và khi mà các thầy các sư cô niệm cái danh hiệu đó lần thứ ba, thì các thầy các sư cô phóng tâm ra để tiếp xúc với những cái khổ đau, những cái nỗi khổ niềm đau của những người ở trên thế giới. Thì bây giờ trên quả địa cầu có nhiều vùng đau nhức lắm, hận thù, chia rẽ, bạo động, tuyệt vọng. Và khi mà tiếp xúc được với những cái khổ đau, những cái uất ức đó, thì tự nhiên lòng mình nó phát sinh ra cái sự cảm thương, tức là chất liệu từ bi. Thành ra cái sự trì niệm danh hiệu này không hẳn là để cầu nguyện, mà để làm cho mình có cơ hội tiếp xúc với những nỗi khổ niềm đau trong mình, trong cái người trước mặt mình và trong trên thế giới, để mà chế tác được cái chất liệu từ bi. Chất liệu từ bi đó nó có khả năng trị liệu, làm êm dịu và trị liệu và chuyển hóa được cái khổ đau đó. Và các thầy các sư cô đã luyện tập như vậy. Và trong khi mình niệm danh hiệu Đức Quan Thế Âm đó, thì họ tiếp xúc với khổ đau trong họ, trong những người đã ngồi với họ và trên thế giới, và cùng với đại chúng họ chế tác một cái năng lượng chánh niệm tập thể, một cái năng lượng từ bi tập thể. Và mình ngồi ở trong đại chúng, mình có thể cảm thấy cái năng lượng tập thể đó rất là hùng tráng. Đó là năng lượng của từ bi, năng lượng của chánh niệm, năng lượng của hiểu biết. Hiểu biết này là hiểu biết cái nỗi khổ niềm đau đang có mặt. Và nếu mình ngồi trong đại chúng mà biết cách thực tập đó, thì mình để cho cái năng lượng tập thể của chánh niệm, của bình an, của từ bi đó nó thấm vào trong cơ thể của mình và nó đi vào trong trái tim của mình, với điều kiện là mình biết cách có mặt trong bây giờ và ở đây, đừng có suy nghĩ. Nếu mình suy nghĩ thì cái sự suy tư của mình có thể kéo mình về nhà, có thể kéo mình đi quá khứ, kéo mình đi tương lai. Cho nên nếu mà mình chú ý tới hơi thở vào, hơi thở ra của mình, mình cho phép mình có mặt bây giờ ở đây và mình buông thứ, thì tự nhiên cái năng lượng tập thể chế tác ra từ cái sự hành trì đó, năng lượng của chánh niệm, của bình an, của sự xót thương, nó thấm vào trong cơ thể mình và nó giúp mình buông bỏ những cái căng thẳng, những cái áp lực trong cơ thể mình. Tại vì trong tự thân mình đó, nó luôn luôn có những sự căng thẳng, nó có cái áp lực, mình làm việc quá nhiều, mình lo lắng quá nhiều, và những căng thẳng nó dồn chứa nhiều ngày và nó là nguồn gốc của bao nhiêu là chứng bệnh. Và vì vậy cho nên khi mà nghe, mà nếu mình buông thư được, mình để cho cái năng lượng tập thể của tăng thân nó đi vào trong cơ thể mình, thì mình buông thả những cái căng thẳng đó một cách dễ dàng. Giống như phó thác cái hình hài của mình, cho cái năng lượng tập thể đó, cũng như một giọt nước nó phó thác thân mạng của nó cho dòng sông ôm ấp nó và chuyên chở nó. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta đang ngồi ở trong tâm thân, ở trong đoàn thể tu học của mình, và đoàn thể tu học của mình đang sử dụng năng lượng chánh niệm để trị liệu, thì mình phải giao phó cái hình hài mình và cái tâm lý mình cho tăng thân ôm ấp, cho cái năng lượng tập thể đó ôm ấp. Mà nếu mình biết làm như vậy, giống như một giọt nước giao phó từ thân cho dòng sông để dòng sông chuyên chở, thì thế nào cũng là cái biển. Còn nếu giọt nước mà đi một mình thì có thể bốc thành hơi trong vài phút sau. Cái đó gọi là quy y tăng. Quy y tăng tức là phó thác cái hình hài, cái thân mạng mình cho tăng. Tăng là đoàn thể những người tu học có khả năng chế tác chánh niệm, chế tác chánh định và chế tác từ bi. Quy y tăng không phải là một lời tuyên bố mà một cái sự thực tập. Mình phải giao phó cái thân mạng mình cho tăng thì gọi là quy y tăng. Mình ngồi đó, mình nói rằng đây là những nỗi khổ niềm đau của con, đây là những sự căng thẳng đau nhức trong hình hài con phó thác cái thân mạng cái này mình cho tăng thân. Xin tăng thân dùng cái năng lượng tập thể của chánh niệm của từ bi mà ôm lấy con, chuyên trợ con và chuyển hóa cho con. Thì tự nhiên vài 3 phút sau, 5 phút sau mình sẽ thấy nhẹ ra, mình buông bỏ được những cái căng thẳng ở trong cơ thể của mình. Nó rất là hay. Và nếu mà mình buông bỏ được sự căng thẳng trong cơ thể của mình đó, thì cái đau nhức trong cơ thể của mình nó cũng sẽ giảm thiểu. Tại vì cái hình hài nó càng căng thẳng thì cái sự đau nhức nó càng tăng. Mà nếu mình phó thác thân mạng mình cho cái năng lượng tập thể của tăng thân để cho mình được trị liệu và nuôi dưỡng, thì tự nhiên cái tăng căng thẳng đó nó giảm thiểu, và đồng thời cái mức đau nhức trong cơ thể của mình nó đi xuống, rất là hay. Còn nếu mình có những cái nỗi khổ, niềm đau, những nỗi lo sợ, ưu tư, buồn chán, tuyệt vọng, thì đây là chính là lúc mình nên mở cái tim ra để cho cái năng lượng tập thể của tăng đoàn nó đi vào trong trái tim của mình, giúp cho mình ôm ấp được cái nỗi khổ niềm đau của mình. Có thể là mình là một người mới tập sự, mới bắt đầu tu, mình chưa có đủ cái năng lượng của niệm, của định, cái nỗi khổ niềm đau mình nó quá lớn và cái năng lượng niệm định mình nó còn yếu, thành mình phải mượn cái năng lượng niệm và định của tăng đoàn để nhờ cái năng lượng đó đi vào trái tim, ôm ấp, thoa dịu dùm cái nỗi khổ niềm đau của mình. Nếu mà mở được trái tim để cho cái năng lượng đó đi vào trong trái tim, thì mình sẽ thấy nó có sự thuyên giảm trong 50 phút. Mình phải nói rằng kính thưa tăng đoàn, đây là những nỗi khổ niềm đau, những cái tuyệt vọng, giận hờn, bức xúc trong trái tim của con. Một mình con có thể nào ôm ấp và chuyển hóa nó được? Con giao cho tăng đoàn, xin giúp con ôm ấp, nhận diện ôm ấp những nỗi khổ niềm đau đang có trong con. Và nếu mình ngồi mà mình giao phó, mình phụ thác mình cho cái năng lượng niệm định tuệ tập thể đó, thì thế nào nó cũng có sự chuyển hóa. Và sau 50 phút mình sẽ cảm thấy nhẹ hơn những cái nỗi khổ niềm đau của mình. Đó là cái chuyện rất là khoa học. Một bên là năng lượng rồi khổ đau, một bên năng lượng từ bi. Thì năng lượng từ bi ôm ấp cái năng lượng khổ đau thì sẽ có sự thuyên giảm. Cũng như một bà mẹ khi mà em bé nó khóc, nó la, mà nếu bà mẹ ấm em bé lên và ôm một cách rất là dịu dàng thì em bé nó bớt đau khổ. Nó có sự lắng dịu trong vài phút. Thì ở đây cũng vậy, em bé chính là cái nỗi khổ niềm đau của mình, và bà mẹ chính là cái năng lượng của niệm, của định, của tuệ, của từ bi chế tác ra bằng cái sự thực tập trì danh theo phương pháp chánh niệm. Và nếu mình có một người thân ở nhà đang bệnh, đang khổ đau, không có tới khó tu được, thì mình có thể là mình chuyển cái năng lượng tập thể này về nhà được ngay trong đêm nay. Mình chỉ cần nghĩ tới người đó, hoặc là mình gọi tên người đó một cách âm thầm ở trong đầu mình, thì cái năng lượng tập thể của tăng thân sẽ được chuyển về nhà, và người đó ở nhà sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và rất là mầu nhiệm. Tại vì cái năng lượng đó nó có tính cách phi cục bộ, nó có thể tiếp xúc được mà không quản ngại cái thời gian và không gian. Vì vậy cho nên xin đại chúng ngồi và chấm dứt suy nghĩ bằng cách là để ý tới hơi thở vào, để ý tới hơi thở ra, để ý tới hình hài của mình. Tôi có một hình hài và tôi đang giao phó hết tất cả hình hài này và trái tim này cho Tăng Bảo. Thật sự có mặt bây giờ ở đây, đừng có suy nghĩ về quá khứ, về tương lai, đừng suy nghĩ chuyện bên này bên kia. Thật sự có mặt thì tự nhiên là mình được ôm ấp lấy bởi cái năng lượng tập thể chế tác ra bằng cái sự thực tập trì tuệ. Xin mời các thầy, các sư cô, xin mời quý vị Phật tử và cư sĩ ngồi cho thoải mái. Đây là một cái giây phút rất là may mắn cho chúng ta có được cái giây phút này để cùng thực tập chung, để làm thoa dịu bớt những khổ đau, khó khăn, buồn tuổi trong lòng của mình. Ngồi cho thoải mái, mỉm cười, thấy được rằng mình đang quy y tăng, mình đang giao phó thân mạng mình cho Tam Bảo, trong đó có Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Thưa đại chúng, xin chào mừng quý vị tới với khóa tu này. Chủ đề khóa tu là đây là giây phút hạnh phúc. Chúng ta bắt đầu hôm nay ngày 24 tháng 4, và đêm nay chúng ta được nghe hướng dẫn tổng quát về khóa tu. Ngày mai, ngày mốt, ngày kia thì chúng ta sẽ được nghe pháp thoại, sẽ đi thiền hành, sẽ ăn cơm trong chánh niệm, sẽ thực tập pháp đàm, thiền lạy, v.v. Và hai ngày chót của khóa tu, tức là chủ nhật và thứ hai, thì chúng ta được thực tập ở tại trên đất mới Làng Mai, Thái Lan quốc tế, mà tất cả chúng ta đều được có cơ hội đi thăm cái cơ sở đó, cái trung tâm thực tập đó. Trong hai ngày đó, chúng ta sẽ được dự lễ xuất gia của 25 sư chú và sư cô mới, và chúng ta sẽ được dự lễ cúng dường các Phật tử quốc tế tới để mà một yểm trợ cho sự xây dựng cái thiền đường đủ lớn ở tại trung tâm mới. Chúng ta đã có một thiền đường lộ thiên có đủ chỗ cho 600 người ngồi, nhưng mà chúng ta chưa có thiền đường có mái, vì cho nên trong năm nay hy vọng là chúng ta có thể xây được cái thiền đường đó. Và ngày chót cũng sinh hoạt là tại Làng Mai quốc Thái Lan quốc tế, và sẽ có lễ trường đăng cho một số các vị giáo thọ xuất gia. Như vậy là chúng ta có gần 6 ngày tu. 6 ngày là nhiều lắm. Chúng ta đã tranh thủ để có thể có được cái thời gian này tới với nhau và tu tập với nhau. Đây là một sự may mắn, đây là một cái giây phút hạnh phúc. Và chúng ta phải biết lợi dụng cái cơ hội này để tu tập làm sao cho có sự lắng dịu, sự chuyển hóa, để cho đừng uổng công ban tổ chức và uổng công cái sự sắp đặt của chúng ta, phải sắp đặt cả năm mới có được cái thời giờ mà đi như vậy, mà tới tu như vậy. Thì đây là những cái hướng dẫn có thể giúp cho quý vị, để quý vị có thể thành công được trong cái khóa tu này. Có thể làm lắng dịu được những khổ đau, có thể chuyển hóa được những khổ đau, có thể tái lập được truyền thông với bản thân, tái lập được truyền thông với cái người kia và hòa giải được với người kia, và nâng cao cái phẩm chất hạnh phúc và trong cái sự sống của mình, sự sống gia đình của mình và sự sống và trong công việc làm ăn của mình. Thì cái một trong cái mục đích của sự tu học đó là chế tác được cái năng lượng của hỷ và của lạc. Người tu biết tu thì có thể chế tác được cái hỷ và cái lạc. Hỷ tức là niềm vui và lạc là cái hạnh phúc. Hay mình biết cách tu là mình có thể chế tác được một giây phút của niềm vui, một giây phút của hạnh phúc bất cứ lúc nào mình muốn. Giống như là mình muốn làm bánh nậm, làm đậu hũ, mình biết cách rồi á, thì hệ có đầy đủ những cái thức cần thiết là mình có thể làm bánh nậm hay là làm đậu hũ. Thì mình có cái niềm tin là nếu có đủ những cái điều kiện đó thì mình có thể làm được cái món đó. Thì người tu cũng vậy. Nếu mình biết sử dụng cái hình hài của mình, cái hơi thở của mình, cái bước chân của mình có thể chế tác được hỷ và lạc trong đời sống hàng ngày của mình. Trong khi đi, trong khi đứng, trong khi nằm, trong khi ngồi, trong khi ăn cơm, trong khi tắm gội, có thể chế tác được hỷ hay lạc. Và đây là lời dạy của Đức Thế Tôn trong cái kinh gọi là kinh Quán Niệm Hơi Thở. Đức Thế Tôn có dạy những cái hơi thở căn bản để chúng ta có thể chế tác được cái hỷ và cái lạc. Bốn hơi thở đầu, bốn cái bài tập đầu là để chúng ta nhận diện cái hình hài của chúng ta và làm và buông bỏ sự căng thẳng trong cơ thể. Và ngày mai chúng ta sẽ học về cái đó. Làm thế nào để làm lắng dịu cơ thể. Bốn bài tập đầu là có mục đích như vậy. Bài tập thứ năm là để chế tác hỷ. Làm thế nào để mình có thể chế tác được niềm vui trong đời sống hàng ngày. Bất cứ lúc nào mình muốn. Tại mình có đủ những nguyên liệu. Mình có đủ phương tiện. Mình có hình hài, mình có hơi thở. Mình có bước chân, mình có con mắt, mình có lỗ tai. Tất cả những cái đó là những phương tiện để mình có thể chế tác ra hỷ, tức là niềm vui trong đời sống hàng ngày. Và chúng ta cũng có thể chế tác được hạnh phúc, tức là lạc, hỷ và lạc. Tiếng Pháp là joie et le bonheur, tiếng Anh là joy and happiness. Người tu là phải chế tác được hỷ và lạc, nếu không thì chưa phải là người tu. Mà người tu có thể là người xuất gia, có thể là người tại gia, mà hễ là người tu đàng hoàng thì có thể chế tác được hỷ, có thể chế tác được lạc cho mình và cho cái người kia. Thành trong khóa tu này mình làm sao mình học cho được cái đó, chế tác năng lượng của hỷ, chế tác năng lượng của lạc. Mình phải học làm thế nào để chế tác. Và cái mục đích thứ hai của sự tu học đó là xử lý được những cái nỗi khổ niềm đau. Mình có những cái nỗi khổ niềm đau mà người không tu thì họ không có biết xử lý những nỗi khổ niềm đau. Họ để cho những cái nỗi khổ niềm đau tràn lấp họ và sai sự họ, khiến họ nói, họ làm những điều gây khổ đau cho người khác luôn. Còn mình là người tu thì mình học cái cách xử lý niềm đau. Khi có một cái niềm đau nó dâng lên, một cái cảm thọ, một cái cảm giác hay là một cái cảm xúc như là cái buồn, cái giận, cái lo, cái sợ, thì mình biết cách làm thế nào để mà ôm ấp, để mà chăm sóc, để mà chuyển hóa cái giận, cái buồn, cái sợ, cái lo, cái ganh tức đó. Mà nếu mà mình là một người tu thật sự thì mình phải có khả năng xử lý những cái nỗi khổ niềm đau của mình. Và trong kinh Quán Niệm Hơi Thở, Đức Thế Tôn dạy rất là rõ làm thế nào để chế tác hỷ, chế tác lạc, làm thế nào để xử lý những nỗi khổ niềm đau của mình, làm thế nào để nuôi dưỡng cái thân tâm của mình, làm thế nào để đem lại sự lắng dịu và bình an không những của cơ thể mà của cảm xúc và cảm giác. Và chúng ta phải vâng theo một số các quy luật thì chúng ta mới thành công được. Chúng ta phải lợi dụng đến cái mức tối đa cái thời giờ mà chúng ta có trong khóa tu, đừng có phung phí những cái thời giờ đó vào những chuyện không có bổ ích. Khi mà đi thì chúng ta phải tập đi trong chánh niệm, nghĩa là mỗi bước chân phải đưa chúng ta về với giờ phút hiện tại. Phần lớn chúng ta đi như bị ma niệm, đi là để cho mau tới. Mà những người tu thì không đi như vậy, mỗi bước chân đều có thể chế tác được hỷ và lạc, mỗi bước chân làm cho mình buông thư, mỗi bước chân làm cho mình tiếp xúc được với những cái màu nhiệm của đất trời, những cái gì tươi mát, những cái gì có khả năng nuôi dưỡng và trị liệu được thân tâm của mình. Thì đi như vậy gọi là thiền đi, và trong bước chân nó có chất liệu của niệm, của định và của tuệ. Thì bắt đầu từ tối hôm nay chúng ta nên phát cái tâm là tại khóa tu này chúng ta chỉ đi theo cái phương pháp đó, tức là đi trong chánh niệm. Trong khi đi thì chúng ta không có nói chuyện, tại vì nói chuyện thì làm sao mà chú ý tới bước chân được. Chúng ta cũng không có suy nghĩ, tại vì suy nghĩ thì cái suy nghĩ nó đưa mình đi về quá khứ, về tương lai, về những dự tính của mình. Cho nên cái sự suy nghĩ mình phải chấm dứt. Nó có một cái đài phát thanh ở trong đầu mình đó, nó luôn luôn nó phát thanh, nó nghĩ cái này rồi nghĩ cái khác và không có dừng lại được. Ở bên làng gọi đùa là cái đài phát thanh NST. NST là non-stop thinking, là suy nghĩ không có dừng, nghĩ cái này rồi nghĩ cái khác, nghĩ lung tung mà không có ích lợi gì hết. Và khi mà suy nghĩ lung tung như vậy thì tâm mình nó không có mặt trong giây phút hiện tại, và mình không có khả năng sống được sâu sắc những cái giây phút của đời sống hàng ngày. Cho nên khi mà đi thiền á, là phải đi như thế nào mà chấm dứt được sự suy nghĩ, để hết tâm ý vào bước chân. Mỗi bước chân có thể đem lại cái sự lắng dịu, đem lại cái sự vững chãi, đem lại cái niềm vui, hỷ và lạc. Có những thầy, có những sư cô và có những cái đạo hữu, cư sĩ, họ có thể làm được như vậy. Đi từ cái lều của họ về tới thực đường hay là thiền đường, họ đi như thế nào mà mỗi bước chân nó đem lại cái sự lắng dịu, mỗi bước chân nó đem lại cái niềm vui, cái hạnh phúc, mỗi bước chân là nuôi dưỡng, mỗi bước chân là trị liệu, mỗi bước chân là thảnh thơi, mỗi bước chân là an lạc. Và mình có thể tập đi như vậy. Khi mà quý vị thở vào thì quý vị thử đi hai bước thôi. Trong khi thở vào, bước hai bước thôi. Và mình có thể nói rằng con đã về, con đã về. I have arrived. Và nói thầm trong đầu thôi. Và cái này con đã về không phải là một cái suy tư, nó là một cái thiền ngữ để giúp cho mình chú tâm vào cái bước chân. Con đã về nghĩa là con đã buông bỏ quá khứ, con đã buông bỏ tương lai, con đã buông bỏ những dự án của con, con trở về với giây phút hiện tại. I have arrived. Rishi Arive. Con đã về, tức là về với sự sống trong giây phút hiện tại. Tại vì Đức Thế Tôn có dạy là quá khứ đã đi qua rồi và tương lai thì nó chưa tới. Chỉ có một cái giây phút mà trong đó sự sống nó có mặt thôi, đó là giây phút hiện tại. Mà nếu mình bỏ giây phút hiện tại, tức là bỏ mất sự sống. Cái giáo lý của Đức Thế Tôn nó đơn giản như vậy. Quá khứ là một bóng ma, tương lai cũng là bóng ma, chỉ có hiện tại mới là thật thôi. Mà cái sự tu của mình nó kéo mình ra khỏi cái hiện tại, nó đi về quá khứ để mình đau khổ và hối hận về những cái quá khứ, đi về tương lai để lo lắng và sợ hãi tương lai. Mình phí cuộc đời của mình rất là uổng. Nhưng mà mình đã có cái tập khí, cái thói quen đó rồi. Cái tập khí bươn chải đi về tương lai để kiếm hạnh phúc đó, nó đã có thể trao truyền cho mình bởi nhiều thế hệ tổ tiên. Mình không có tin rằng hạnh trong giây phút hiện tại có thể mình có thể có hạnh phúc được. Nó có một cái sức đẩy âm thầm trong người của mình, đẩy mình đi tới tương lai để đi tìm hạnh phúc, bươn chải đi tìm hạnh phúc. Và đó thành một thói quen rất là nặng. Và giống như là mình tin rằng hạnh phúc chỉ có thể có trong tương lai thôi, trong hiện tại là vô phương có hạnh phúc. Đó là một cái điều mê tín, đó là một tri giác sai lầm. Và Đức Thế Tôn có nói rất là rõ ràng là anh đừng có đi tìm hạnh phúc trong tương lai. Trong hiện tại này có đầy đủ những điều kiện để anh hạnh phúc rồi. Nếu anh trở về với giây phút hiện tại, anh sẽ khám phá ra rằng anh là một người rất là may mắn, anh có nhiều điều kiện để anh có thể có hạnh phúc liền bây giờ. Và cái giáo pháp đó gọi là hiện pháp lạc trú. Hiện pháp là những cái gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Lạc trú là sống hạnh phúc. Sống hạnh phúc trong giây phút hiện tại. Đó là giáo lý căn bản của Đức Thế Tôn. Có một bữa ông Cấp Cô Độc á, là người đã cúng dường đất để mà làm tu viện Cấp Cô Độc á. Ông đã đem tới mấy trăm vị doanh nhân. Trước hết họ ghé thăm thầy Xá Lợi Phất. Sau đó thầy Xá Lợi Phất, thầy Sariputta đó. Bây giờ mình phải học, phải đọc tên mới của thầy Xá Lợi Phất là thầy Sariputta. Đó là tên thiệt của thầy. Mình phiên âm nó hơi xa. Cũng như New York thì mình nói là New York, San Francisco thì mình nói là Cửu Kim Sơn. Thì ông Cấp Cô Độc đó, tên ông là Anattapinika. Ông mới tới thầy Sariputta đem theo mấy trăm vị bằng hữu trong giới doanh nhân. Và sau khi ngồi với thầy Sariputta Xá Lợi Phất một thời gian thì được thầy đưa tới thăm buộc. Và Đức Thế Tôn trong cơ hội đó ngài đã giảng bài giảng cho các vị doanh nhân. Đức Thế Tôn biết là các doanh nhân họ nghĩ quá nhiều về tương lai, họ nghĩ tới cái sự thành công của họ trong tương lai, cho nên họ bị hút hồn vào trong cái sự thành công của họ trong tương lai, họ không có khả năng sống trong hiện tại. Thì họ có dư dả tiền bạc, có dư dả điều kiện hạnh phúc, nhưng mà họ, cái tâm họ bị hoàn toàn, bị tương lai nó không chế. Không có thời giờ cho bản thân, không có thời giờ cho vợ con. Cho nên ngài mới giảng cái bài giảng đó. Bài giảng đó gọi là Kinh Người Áo Trắng. Người áo trắng tức là người cư sĩ á. Tại vì người tu là mặc áo nâu hoặc là mặc áo màu hỏa hoàng, màu gạch. Kinh Người Áo Trắng, ở trong đó Đức Thế Tôn dạy: này quý vị dân thương, quý vị đừng có tưởng rằng là tương lai nó nằm hạnh phúc nó nằm ở trong tương lai. Nếu quý vị biết thực tập thì quý vị có thể có hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Và cái danh từ gọi là sống an lạc, sống hạnh phúc trong giây phút hiện tại, Dristha Dharma Sukha Vihara bằng tiếng Phạn. Cái cụm từ đó đã được buộc lặp lại 5 lần trong cái kinh Người Áo Trắng. Và trên cái nguyên tắc là quá khứ đã qua rồi, nó là một bóng ma thôi, mình có bị nó khống chế. Nếu mình bị nó khống chế thì mình phải tranh đấu để thoát ra khỏi cái ngục tù của quá khứ. Còn tương lai cũng chỉ là một bóng ma thôi, nó chưa có, mình tưởng tượng ra thôi. Chỉ có một cái là có thật thôi, là hiện tại, giây phút hiện tại. Trong giây phút hiện tại nó có trời xanh, có mây trắng, có ma trắng, trắng mây bạc, có trắng vàng, có chim hót, có thông rau, có hoa nở, có người thương của mình đang có mặt. Còn ở trong quá khứ và trong tương lai không có những cái đó. Cho nên mỗi hơi thở và mỗi bước chân của mình đó, nó phải có cái khả năng đưa mình trở về với giây phút hiện tại để tiếp xúc với những cái đó có thật. Thì cái nguyên tắc sống có buộc là như vậy. Sống trong giây phút hiện tại sâu sắc. Mà sống được như vậy là nhờ cái năng lượng chánh niệm. Mỗi khi mình thở vào mà mình để ý tới hơi thở, thở vào tôi biết ra là tôi đang thở vào, thì mình đưa cái tâm của mình từ quá khứ, từ tương lai trở về với giây phút hiện tại. Chỉ cần 2 giây, 3 giây là thoát khỏi quá khứ, thoát khỏi tương lai để trở về thiết lập thân tâm trong giây phút hiện tại. Đó là một hơi thở, một bước chân cũng vậy. Nếu mình bước một bước trong chánh niệm và mình ý thức rõ ràng là mình đang bước bước chân đó đó, thì bước chân đó nó giải phóng cho mình khỏi cái ngục tù quá khứ và cái ngục tù tương lai. Mình trở về với giây phút hiện tại để tiếp xúc với những màu nhiệm của sự sống đang có mặt ở trong giây phút đó. Nó đơn sơ thôi, nó dễ hiểu lắm. Nhưng mà ít người trong chúng ta làm điều đó, tại chúng ta có cái thói quen từ đâu đời lâu kiếp bươn chải chạy về tương lai để kiếm hạnh phúc. Cho nên bây giờ là mình phải bắt đầu nghe lời của Đức Thế Tôn mà tập sống trở lại. Nếu không thì mai mốt cả cuộc đời của mình nó chỉ là một giấc mơ thôi. Đến khi mình nằm liệt trên giường đợi cái giờ phút hơi thở cuối cùng, mình nghĩ rằng mình hình như là chưa có sống. Trong suốt đời mình chỉ lo lắng chạy kiếm thôi, mà chưa bao giờ thực sự thở được hơi thở cho có hạnh phúc, đi được bước chân cho có hạnh phúc. Mình không có khả năng sống trong giây phút hiện tại. Có những người trong chúng ta đã tu tập và đã làm được như vậy. Mỗi bước chân đưa người đó trở về giây phút hiện tại để người đó có thể tiếp xúc được với những cái mầu nhiệm của sự sống. Nó có khả năng nuôi dưỡng mình và trị liệu mình. Và khi 100 người, 200 người, 300 người như vậy mà đi với nhau thì tạo ra một cái năng lượng tập thể rất là hùng tráng. Mà nếu mình đi chung với những người như vậy, mình phó thác cái thân mạng mình cho cái năng lượng đó, thì mình sẽ hướng được cái năng lượng đó, mình sống được những cái mầu nhiệm của từng bước chân. Thành ra mình thử như thế này, khi mà thở vào một hơi đó, mình để ý tới cái hơi thở vào của mình. Hơi thở vào của mình có thể là 3 giây hay là 4 giây. Thì trong cái thời gian đó mình bước 2 bước hay là 3 bước. Và nếu là 2 bước đó, thì mỗi bước mình nói con đã về rồi. Con đã về rồi. Tức là con không có đi hoang nữa. Con có đi hoang về quá khứ, về tương lai. Con có rong ruổi nữa. Con có buông chải đi tìm hạnh phúc ở một chỗ khác nữa. Con đã trở về để tìm hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Con đã về. Con đã về. Nó cần cái sự chú tâm một chút thì mình mới về được. Nếu không thì đó là lời tuyên bố suông. Và khi mình thở ra thì mình có thể thêm một bước nữa là 3 bước. Mình dẫm chân lên trên mặt đất và nói con đã tới. con đã tới rồi, con đã tới rồi. Và mình dùng cái đã về đã tới làm cái thiền ngữ để cái tâm mình chú vào đó. Mà có những người trong chúng ta trong một bước chân có thể về và tới được 100%. Về với giây phút hiện tại, về tới 100% này. Tức là không có rong ruổi nữa. Chấm dứt sự rong ruổi, chấm dứt sự bươn chải. Quý vị thử coi, thở vào một hơi, bước một bước, coi thử mình tới được mấy chục phần trăm, tới được ở cái chỗ bây giờ và ở đây được mấy phần trăm. Có thể tới được 20% hay 30%, chưa đủ. Cho nên có cái phương pháp thử là khi mình một mình á, thì mình thực tập đi thiền hành chậm, đi thiền chậm. Mình chỉ đi chừng 10 bước thôi. Mình chọn một cái cục đá và một cái cội cây khoảng 10 bước thôi. Và mình đi từ cái tảng đá này tới cội cây đó. Đi như thế nào trong 10 bước, mà bước nào mình có thể về được, tới được giây phút hiện tại 100%. Mình phải thách thức mình, thách đố mình. Tại vì cái năng lượng chạy như ba đuổi của mình, cái tập tục, tập khí chạy như ba đuổi của mình nó rất là mạnh. Mình phải đương đầu với nó. Thành ra đi thiền hành chậm nghĩa là mình có một mình thôi, mình muốn đi chậm bao nhiêu cũng được hết. Mình không có sợ, mình có làm ra cái tình trạng kẹt đường. Thở vào một hơi, mình bước một bước thôi. Mà cái tâm của mình đừng có để ở trên cái đầu này. Cái tâm của mình đem xuống, để dưới bằng chân, để dưới này. Chú ý tới cái gan bằng chân, và chú ý tới cái sự tiếp xúc giữa cái gan bằng chân mình với mặt đất. Cái đó không phải là suy nghĩ đâu, cái đó là chú tâm đó, cái đó là định đó. Đem hết tất cả tâm ý đặt vào dưới gan bằng chân và thấy được cái sự tiếp xúc giữa bằng chân của mình với là mặt đất. Đi như là mình hôn cái mặt đất bằng cái gan bằng chân của mình. Và trong lúc đó thì không có suy nghĩ, chỉ có cái cảm thọ, chỉ có cái ý thức là mình đang tiếp xúc với mặt đất bằng cái bằng chân của mình. Cái đó gọi là địa xúc. Bhumi Sparsha là địa xúc. Cái hồi mà Đức Thích Ca, Đức Sakya sắp thành đạo thì Ma Vương hiện ra. Ma Vương tức là sự nghi ngờ, nó hiện ra, nó nói: sức mấy ông thành đạo? Ông tưởng ông sắp thành đạo hả? Ai chứng minh rằng là ông sẽ thành đạo? Công quả của ông bao nhiêu mà ông nói rằng ông sắp thành đạo sáng ngày mai? Thì đó là một chút nghi ngờ nó còn vướng lại ở trong lòng Siddhartha. Thì Siddhartha mới nói rằng: có đức này làm chứng cho tôi. Và Đức Thích Ca trong khi ngồi thì đưa cái bàn tay chấm vào mặt đất, nói: có đức này chứng minh cho tôi, làm chứng cho tôi. Và cái ấn này á, gọi là ấn địa xúc, Bhumi Sparsha. Thì trong kinh có nói rằng là khi mà Bụt Sakya tiếp xúc với đất địa xúc đó, thì đất rung chuyển, mặt đất rung chuyển, và Ma Vương rút lui, cái sự nghi ngờ đó nó rút lui. Thì đó là địa xúc bằng cái bàn tay. Cái đó là ấn địa xúc. Nếu quý vị thấy một cái tượng Đức Thích Ca, Đức Sakya mà ngồi mà cái bàn tay nó chấm vào mặt đất, đó là ấn địa xúc. Còn đây mình trong khi đi thiền á, mình không có địa xúc bằng cái tay mà mình địa xúc bằng cái chân của mình. Mỗi bước chân là mình tiếp xúc với đất mẹ. Và trong khi mình để ý tới cái sự tiếp xúc giữa cái bàn chân mình với đất á, thì mình chỉ chú tâm tới cái sự tiếp xúc đó thôi. Và tự nhiên cái sự suy nghĩ của mình nó chấm dứt, không có suy nghĩ nữa. Và khi đó mình có thể về, mình có thể tới được giây phút hiện tại 100%. Thì tôi đề nghị là ngày mai khi mà có dịp á, ở một mình á, đứng một mình á, thì quý vị thử đi một bước, thử thở vào một hơi thở, rồi bước đi một bước, và làm theo kiểu đó, để hết tâm ý vào nơi cái gai bàn chân và tiếp xúc được với mặt đất, và nói con đã về. Nói thì phải làm. Mình buông bỏ quá khứ, buông bỏ tương lai, buông bỏ những dự toán của mình, những dự án của mình, buông bỏ tất cả để trở về bước một bước. Con đã về. Đây không phải là một lời tuyên bố bằng cái miệng, đây là một lời tuyên bố bằng cái bàn chân của mình. Bước một bước như thế nào mà trong đó có sự tập trung, có cái ý thức là niệm, có sự tập trung là định, để mình có thể về với giây phút hiện tại 100%, thì quý vị thành công. Mà nếu mà chỉ về được 70% thì đừng có đi bước thứ hai. Cứ để như vậy, rồi thở ra, rồi thở vào lại nữa, cho đến khi nào mình thấy rằng mình thoát được cái quá khứ, thoát được cái tương lai, mình đã trở về với hiện tại 100% rồi. Thì lúc đó quý vị mới mỉm cười, một cái nụ cười chiến thắng. Rồi lúc đó thì mới đi bước thứ hai. Mình phải thách đố mình. Tại vì cái sức, cái tập khí đấy, cái thói quen của mình nó quá sâu dày. Mình phải chống cự lại, chống cự lại cái khuynh hướng muốn buông chạy, muốn đi tìm cái gì đó trong tương lai. Thì cái này mình phải có sự luyện tập mới được. Và một vài ngày tập luyện thì nó sẽ đổi khác rất là nhiều. Rồi mình sẽ đi thong dong từng bước. Mỗi bước đều có hỷ, đều có lạc, đều có giải thoát hết. Giải thoát là cái chuyện có thiệt, có thể đạt tới được. Giải thoát là giải thoát khỏi cái gì? Giải thoát tức là tự do đó. Nếu mình thoát ra khỏi cái quá khứ đó ám ảnh, nếu mình thoát ra được cái tương lai nó làm cho mình lo lắng sợ hãi, thì đó là giải thoát rồi. Mà có giải thoát thì mình mới có hỷ và có lạc được. Tự do, giải thoát là nền tảng của hạnh phúc. Mà mỗi hơi thở hay là mỗi bước chân đều có khả năng giải phóng mình ra khỏi quá khứ, tương lai, những lo lắng, buồn khổ. Mỗi hơi thở, mỗi bước chân đều có thể chế tác được sự thành thơi, sự giải thoát. Và mỗi người đều có thể làm được. Và mình nương vào cái năng lượng tập thể của đại chúng để mình làm được đó. Tại vì cùng đi thiền hành với mình còn có những người khác, và trong đó có những người đã đi được như vậy. Đã có những thầy, những sư cô và những Phật tử cư sĩ, họ đã lập tập luyện lâu năm, họ đi được như vậy. Và mình cũng sẽ đi được nhờ sau một vài ngày thực tập. Rồi sau này khi về nhà, mỗi khi mà đầu xe trong bãi xe, rồi đi bộ lên văn phòng hay chỗ làm việc, thì quý vị cũng sẽ đi được như vậy. Thay vì đi gấp gấp cho nó tới cái chỗ, tới cái công sở, thì mình đi như thế nào mà mỗi bước chân đều chế tác được hỷ và lạc. Và mỗi bước chân đều có thể giúp cho mình buông thư được, buông bỏ những căng thẳng trong cơ thể. Cái chuyện đó là chuyện có thể làm được. 700-800 người mà cùng đi như vậy nó vui lắm. Nó chế tác ra một cái năng lượng tập thể của hữu của lạc, nó nuôi dưỡng tất cả mọi người. Thì ngày mai quý vị có thời gian mà âm mình thử đi một vài bước thử coi, mình có thể về với giây phút hiện tại được 100% hay không. Mình phải thách đố mình, thách thức mình. Và nếu mà quý vị bước một bước mà về được với giây phút hiện tại, thoát khỏi quá khứ và tương lai, thì như vậy là niệm lực và định lực của quý vị khá lắm á. Niệm lực và định lực là do mình chế tác, không phải do một người khác ban cho mình. Mà nó không khó như mình tưởng đâu. Nếu mình thích, nếu mình rất thích thì mình làm được. Mà không có cực nhọc gì hết. Nó đem lại rất là nhiều niềm vui. Hơi thở và bước chân, nó đem lại rất là nhiều niềm vui. Nó rất là dễ chịu. Mình không cần phải gồng, mình không cần phải cố gắng. Mình thở như thường, mình đi như thường. Nhưng mà trong đó có niệm, có định, tức là có ý thức và có sự chú tâm. Niệm tức là ý thức, và định là sự chú tâm. Và chính cái niệm và cái định đó mới giải phóng cho mình khỏi ngục tù của quá khứ và ngục tù của tương lai, và những cái lo âu. Trong khi mà đi thiền hành chung, chúng ta không có thể đi chậm như vậy được. Chúng ta tạo ra cái sự tắc nghẽn. Bởi vì cho nên chậm lắm là hai bước trong khi thở vào. Thở vào một hơi, mình nói con đã về đây rồi, Đức Thế Tôn ơi, con đã về hai bước. Mà làm sao để cho mỗi bước đều về thiệt, chứ không phải là chỉ tuyên bố xuống. Và khi mà thở ra thì đi ba bước nói con đã tới. Là tại vì hơi thở ra thường thường nó dài hơn hơi thở vào. Mà bước như thế nào, mà bước nào mình cũng có thảnh thơi, cũng có an lạc, cũng có hạnh phúc thì mới là đúng. Còn bước đi và thở mà thấy trong người mình phải gồng, mình phải mới làm được đó, thì cái đó là thực tập không có đúng. Mình không cần phải gồng, mình không cần ép mình phải thở, phải đi. Tại vì mình thở đi mỗi ngày mà. Bây giờ mình chỉ chú tâm tới cái thở và cái đi mà thôi. Và mình đi như thế nào để cho mỗi bước chân, mỗi hơi thở của mình, nó giúp cho mình trở về với giây phút hiện tại. Và như vậy thì chế tác được thảnh thơi, tức là giải thoát. Chế tác được hỷ là niềm vui. Chế tác được lạc là hạnh phúc. Có thể mình bắt đầu bằng cái nhịp 2-3, tức là thở vào đi 2 bước, thở ra đi 3 bước, 2 bước, 3 bước, 2 bước, 3 bước. Con đã về, con đã tới. Còn nếu quý vị cảm thấy rằng 2 bước không có đủ thoải mái, không có đủ an lạc, thì quý vị đi 3 bước trong khi thở vào và 5 bước trong khi thở ra. Nó tùy theo con đường nó thẳng hay là nó hơi dốc. Khi mà nó hơi dốc thì tự nhiên con số những cái bước nó ít hơn. Bây giờ tôi thử bước rồi quý vị thở giùm tôi ha. Tôi làm như vậy là thở vào. Tôi làm như vậy là thở ra. Và khi mà tôi thở vào, tôi bước 2 bước. Khi tôi thở ra, tôi bước 3 bước. Con đã tới. Thành là khi mà quý vị bước 2-3 đó, niệm 2-3 có nghĩa là đã về đã tới. Và nên nhớ rằng đây không phải là những lời tuyên bố suông. Mình phải về trong từng bước chân. Mình phải tới trong từng bước chân. Mình phải thực hiện cho được. Và khi mà mình thấy rằng thở theo cái nhịp 2-3 chưa có đã lắm á, thì mình dùng cái nhịp 3-5, tức là thở vào 3 bước, thở ra thì 5 bước. Thì tôi mới đề nghị có nhiều cách lắm, có nhiều thiền ngữ lắm, mà mình có thể chọn cái thiền ngữ thích hợp á. Thì trong khi bước 3 bước thì mình nói rằng là mỗi bước chân tức là 3 bước đó là phép lạ. Phép lạ là phép lạ, phép lạ là 5 bước. Thì Tổ Lâm Tế có nói rằng là phép lạ, phép thần thông là đi trên mặt đất. Tại vì khi mình thở vào mà mình thở có ý thức đó, tức là có niệm và có định, thì tự nhiên mình thấy được nhiều cái lắm. Cái đó gọi là tuệ. Niệm định nó luôn luôn đưa tới tuệ. Thì cái tuệ đầu tiên có thể là mình biết rằng mình đang có mặt, mình đang sống. Tại vì nếu mình đã chết rồi thì làm sao thở vào được. Cho nên chỉ cần thở vào có ý thức là mình tiếp xúc được với sự thật là mình đang có mặt ở đây, mình đang sống. Tổ Lâm Tế ngài nói rằng là phép lạ, phép thần thông không phải là đi trên lửa hoặc là đi trên mây, là đi trên mặt nước. Phép thần thông là đi trên đất. Tại khi mình đi trên đất mà có chánh niệm thì mình thấy rằng mình đang còn sống đây và mình đang bước những bước chân trên cái hành tinh xinh đẹp này, thì đó là một cái phép lạ. Mà tôi có viết cuốn sách gọi là phép lạ, tức là đi trên mặt đất. Và cái chữ của Tổ Lâm Tế là địa hành thần thông, tức là cái phép thần thông đang đi trên mặt đất, còn sống đây và hai cái chân còn có thể bước được, đó là một cái phép lạ. Đó là phép lạ màu nhiệm nhất trong tất cả các phép lạ. Cái vị đó bây giờ đã bại rồi, ngồi xe lăn rồi, không thể nào còn đi được. Cái vị đó đã chết rồi, không bao giờ còn đi được nữa. Mà mình đang còn sống đây, mình đang còn bước những bước đây thì mình đã quá may mắn. Thì đó là phép lạ. Chỉ cần nghĩ tới cái vị đó bây giờ đang ngồi xe lăn không có đi được nữa, nghĩ tới cái vị đó bây giờ đang nằm ở trong lòng đất rồi, thì thấy rõ ràng mình đang còn sống mà mình đang còn đi trên mặt đất. Đó là một cái sự may mắn rất là lớn. Đó là một phép lạ. The miracle is walk on earth. Đó là chữ của Thiền sư Lâm Tế địa hành thần thông, và chúng ta đều có thể hóa pháp thần thông được bằng cách đi. Mỗi bước chân là phép lạ, nó đưa lại hạnh phúc liền lập tức. Mình đang còn sống đây, hai chân còn đi được, và đi những bước chân như vậy là hạnh phúc lắm rồi. Thành ra chế tác được hỷ và được lạc liền lập tức. Mỗi bước chân là phép lạ, và mình thấy hoan hỷ may mắn. Và do đó cho nên bước năm bước là thấy nó hạnh phúc tràn trề rồi. Rồi mình thực tập mỗi bước chân là phép lạ một thời gian. Rồi mình có thể đổi chữ, mỗi bước chân là nuôi dưỡng. Nuôi dưỡng. Lặp lại chữ nuôi dưỡng. Tức là khi mình bước một bước chân có ý thức thì mình tiếp xúc được với những cái màu nhiệm của đất trời. Trời xanh, mây trắng, chim hót, thông reo, hoa nở. Bao nhiêu là cái màu nhiệm của đất trời đang có. Và tiếp xúc với nó thì mình được nuôi dưỡng. Còn nếu mình tiếp xúc với những cái khổ đau, những ưu sầu thì nó làm độc. Nó có chất độc. Mình không có được nuôi dưỡng. Mình phải để cho mình có cơ hội tiếp xúc với những cái màu nhiệm như vậy. Mà những cái màu nhiệm đó nó luôn luôn có trong người của mình và xung quanh mình. Ví dụ con mắt của mình á, mình cái rất là màu nhiệm. Mình có con mắt, hai con mắt, mà hai con mắt mình nó đang tốt. Mình chỉ cần mở mắt ra cái là thấy được trời xanh, mây trắng, mây bạc, trăng vàng. Còn những người mà đã mù rồi thì không còn thấy gì nữa hết. Và cái ước mong sâu sắc nhất của một người mù là làm sao thấy được trở lại như những người thường. Mà muốn thấy trở lại phải có hai con mắt còn tốt. Mà mình có hai con mắt còn tốt mà mình không có hạnh phúc. Mình đi tìm hạnh phúc ở chỗ khác. Nhờ mình có hai con mắt còn tốt cho nên có một cái thiên đường của màu sắc và của hình ảnh đang có đó. Cái thiên đường đó là để dành cho những người có mắt còn tốt. Còn mình có mắt còn tốt mà không có chánh niệm, không có ý thức, không biết dùng con mắt thì cái thiên đường đó có cũng như không. Cho nên con mắt của mình là một điều kiện hạnh phúc. Thở vào tôi biết tôi có hai con mắt đang còn tốt. Thở ra tôi mỉm cười với hai con mắt của tôi biết nó là một điều kiện hạnh phúc. Tưởng tượng bây giờ mình có thấy nữa. Thì lúc đó mình mới biết quý hai con mắt của mình. Bây giờ mình có hai con mắt tốt thì mình không biết quý. Thành ra mỗi bước chân nó là mặt là mỗi bước chân nó giúp cho mình tiếp xúc với những cái màu nhiệm của sự sống, nó nuôi dưỡng. Có những người trong chúng ta để 3 giờ đồng hồ với cái máy tính và hoàn toàn quên rằng mình có một hình hài, hoàn toàn quên rằng mình có con mắt rất là màu nhiệm, có lỗ tai rất là màu nhiệm, và trong 3 giờ đồng hồ đó không được nuôi dưỡng, không được trị liệu, đánh mất sự sống. Và lần mai các thầy, các sư cô phải dùng máy tính, nhưng mà họ cho vào đó tiếng chuông chánh niệm. Mỗi 15 phút là chuông thỉnh lên, họ ngưng lại để thở, để ý thức rằng mình đang có một hình hài, mỉm cười và tiếp xúc với sự sống. Thì không những ở trong mình nó có những cái màu nhiệm, những cái tư mát, những cái có thể nuôi dưỡng và trị liệu mình, mà ở xung quanh mình cũng vậy. Không khí trong lành, gió mát, trăng trong, cây cối xinh tươi đều là những cái mà khi mình tiếp xúc được thì nó làm cho thân và tâm mình nó nhẹ nhàng, nó được nuôi dưỡng. Mỗi bước chân là nuôi dưỡng, mình đi từng bước và thấy mỗi bước đều có khả năng nuôi dưỡng hết. Tôi làm được như vậy. Có các thầy, các sư cô làm được như vậy. Có các Phật tử cư sĩ làm được như vậy. Mỗi bước chân là phép lạ, mỗi bước chân là nuôi dưỡng, mỗi bước chân là trị liệu. Có những người họ chỉ cần thực tập thiền đi thôi mà họ chữa lành bệnh họ được, tại vì mỗi bước chân giúp cho họ buông bỏ sự căng thẳng trong cơ thể, đi như một con người tự do, đi như một con người giải thoát, đi như một vị Bồ, đi như một vị Bồ Tát. Mỗi bước chân là buông hết, buông hết sự căng thẳng đó và tiếp xúc với những cái màu nhiệm đó, nó chữa trị. Cho nên chỉ cần thiền đi thôi là để có thể chữa bệnh rồi. Mỗi bước chân là trị liệu. Mỗi bước chân là an lạc. Mỗi bước chân là thảnh thơi. Thảnh thơi tức là tự do, tức là không vướng bận, không vướng bận vào những lo lắng, những mưu toan, những sợ hãi, những tiếc nuối, những thù hận. Tại vì bước một bước như vậy, buông không những cái căng thẳng ở trong cơ thể mình mà buông luôn tất cả những cái đó. Cái đó gọi là thảnh thơi. Thảnh thơi là tiếng Việt, nó có nghĩa là giải thoát, nó có nghĩa là thông dong. Và cái đó nó cũng có tính cách nuôi dưỡng và trị liệu. Thì tôi rất là thích thực tập này. Mỗi khi đi thiền hành tôi thường hay làm cái này. Mỗi bước chân và hơi thở vào là phép lạ, phép lạ. Thấy hạnh phúc quá chừng đi. Mình đâu có tiền bạc gì đâu. Mình chỉ cần bước từng bước thôi là hạnh phúc rất là nhiều. Còn có nhiều người tiền rất là nhiều nhưng mà không có bước được một bước như vậy. Bước chân nó tạo ra sự thảnh thơi, sự an lạc, hạnh phúc. Ở đất mới Làng Mai, Thái Lan quốc tế, nó có một đường thiền hành rất là đẹp. Mai một tôi sẽ dẫn quý vị đi. Rồi mình sẽ ngồi xuống, có một cái thiền đường lộ thiền. Ngồi xuống và xung quanh là vách núi. Ngồi đó nghe tiếng chim. Và thở không khí rất là trong lành. Tại cái vùng này là vùng mà không khí tốt nhất ở trong nước Thái. Và mình có thể nuôi mình bằng những bước chân và những hơi thở. Mình có thể trị liệu được cho cơ thể mình và tâm hồn mình bằng những bước chân, hơi thở. Những cái bệnh về thân và những cái bệnh về tâm đều có thể được chữa trị bằng những cái bước chân và những hơi thở. Quý vị đừng có tưởng chỉ có thuốc mới trị được. Nếu mà mình còn quá nhiều sự căng thẳng, lo âu thì cơ thể khó trị liệu lắm. Phải giúp cơ thể mình, phải cho phép nó nghỉ ngơi, phải cho phép nó buông thư. Mà cái hơi thở và bước chân nó có thể cho mình, nó có thể làm cho cơ thể mình lắng dịu xuống. Và những cái lo lắng, sợ hãi, những cái cảm xúc, những cái cảm thọ của mình nó lắng dịu xuống rất là hay. Mình phải học cho được trong khóa tu này để về nhà làm cho được và dạy lại cho các cháu. Thì mình cũng cần làm theo bài bản gì hết á. Đừng có thở cái này rồi ta thở cái kia. Nếu mình thấy cái phép lạ hay quá thì mình cứ phép lạ mình làm hoài. Cứ nghĩ rằng người khác không được có cơ hội đi như mình từng bước thanh thơi như vậy. Và mình cứ nuôi mình bằng những cái bước chân như vậy, bằng những hơi thở như vậy. Rồi một hồi nếu muốn thì mình đổi sang cái thiền ngữ khác. Mình thấy rõ ràng mình đang được nuôi dưỡng, mình đang được trị liệu. Chỉ cần có một sự chú tâm, tức là niệm, chỉ cần có một sự là định, cần có cái ý thức là niệm. Niệm tức là ý thức, đi mà có ý thức là mình đang đi, thở mà có ý thức là mình đang thở, uống trà có ý thức là mình đang uống trà, cái đó là niệm. Chánh niệm khi đi, chánh niệm khi thở, chánh niệm khi uống trà, chánh niệm khi chạy răng, chánh niệm khi tắm gội. Giây phút nào của đời sống hàng ngày cũng có thể chế tác được năng lượng chánh niệm. Mà năng lượng chánh niệm nó giúp cho mình trở về được với giây phút hiện tại. Thành nó bắt đầu từ tối hôm nay, khi mình đứng dậy đi về cái chỗ ngủ của mình, quý vị tập thử đi, áp dụng thử đi. Con đã về, con đã tới, con có rong ruổi nữa. Và khi đi, cố nhiên là không nói chuyện. Nếu mà nói chuyện thì đâu có thực tập niệm định được. Và khi đi không có suy nghĩ. Nếu suy nghĩ thì mất niệm, mất định. Chỉ chú ý tới hơi thở và bước chân thôi. Và mình đạt tới cái tự do. Ban tổ chức xin tôi đọc cái này cho quý vị về cái chuyện nói chuyện, chụp hình, sử dụng điện thoại trong khóa tu. Thứ nhất là trong khi đi thiền hành, tức là cùng đi với thầy, từng bước thảnh thơi, đã về đã tới, thì không nói chuyện là một, không chụp hình là hai, mà phải tắt điện thoại là ba. Ba cái đó nó hại cho cái sự thực tập của mình. Trong khi nghe pháp thoại cũng vậy, không nói chuyện, không chụp hình, không đứng lên ngồi xuống, không di chuyển, và phải tắt điện thoại. Cái đó là giúp cho sự tu học nó thành công dễ. Mình cũng có thể chụp hình, nhưng mà chụp trước 3 tiếng chuông mở đầu pháp thoại và sau 3 tiếng chuông chấm dứt pháp thoại, mà trong pháp thoại thì không có chụp hình. Bước ngồi thiền cũng vậy, trước 3 tiếng chuông mở đầu thiền tọa thì mình có thể chụp được một vài pose, nhưng mà khi có 3 tiếng chuông rồi thì nhất định là chỉ thực tập thôi, không có điện thoại, không có chụp hình nữa. Mình có thể chụp hình trước khi bắt đầu đi thiền hành, nhưng mà bước đầu tiên là không có chụp hình. Và trong khi ăn cơm cũng vậy, trước khi 3 tiếng chuông khởi đầu bữa cơm của chánh niệm thì mình có thể chụp hình, nhưng mà khi mà bắt đầu có 3 tiếng chuông rồi thì không chụp hình nữa. Chỉ có một người trong ban tổ chức được quay phim hoặc là chụp hình trong các nghi lễ, trong giờ pháp thoại và thiền hành thôi, còn tất cả đều không làm chuyện đó. Và có cái chuyện này nữa là khi thầy đang đi thì không có chạy theo thầy, không có chặn đường thầy để cúng dường và đảnh lễ, không nói chuyện với thầy và xin chụp ảnh với thầy. Mình sẽ có dịp, nhưng mà trong những ngày tu thì không có nên làm như vậy. Mỗi khi mình nghe tiếng chuông là cái hiệu lệnh phải chấm dứt nói năng, phải chấm dứt sự suy nghĩ và trở về với hơi thở. Tiếng chuông là tiếng gọi của Đức Thế Tôn kêu chúng ta trở về với giây phút hiện tại. Và nghe tiếng gọi đó, chúng ta phải chấm dứt nói năng, chấm dứt hơi thở, suy tư, và trở về với hơi thở để điều hòa cái thân tâm của mình. Và cố nhiên là để cho mọi người có cơ hội thực tập, mình phải vâng theo cái sự thực tập gọi là im lặng hùng tráng, nghĩa là cái thứ im lặng nó có năng lượng rất là vững. Mình không có đè nén, mình không cấm mình phải nói, Nhưng mà mình theo dõi hơi thở, theo dõi bước chân, và trong sự im lặng đó, nó có cái năng lượng của niệm và của định để giúp cho người khác thực tập. Còn nếu mình nói năng thì mình làm hại cho cái phẩm chất của sự thực tập của người khác. Tôi biết là quý vị đã mệt nhiều rồi sau một cái chuyến đi rất là dài. Thành ra bây giờ xin chúc quý vị có một đêm nghỉ ngơi cho nhẹ nhàng. Sáng mai thầy trò mình sẽ có cơ hội ngồi thiền với nhau. Rồi tôi sẽ dẫn quý vị đi thiền hành. Và chúng ta sẽ có cơ hội bước từng bước chân thẳng thời, an lạc, nuôi dưỡng, trị liệu. Ngày mai chúng ta sẽ học tiếp. Cái cách của nhà chùa là làm vậy này.